Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Thánh vật trừ độc. Cái khỏa hạt châu này, tự nhiên nhãn lực vẫn là có. Liếc một chút đã cảm thấy khỏa này phóng thích nhiệt độ hạt châu màu đỏ không phải là phàm vật. Bên trong có nhấp nhô năng lượng đang lưu động. Nghi hoặc hỏi, đây là cái gì hạt châu? Người có thể cứu. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hạt châu màu đỏ. Mang theo nhấp nhô vui sướng nói ra. Cái gì? Tự nhiên sững sờ. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Kinh hỉ hỏi, ngươi nói cái khỏa hạt châu này có thể giải thiên nhật tán công phấn độc. Tự nhiên nội tâm thoáng cái kích động lên. Hạ Tử Huân gật gật đầu, mang theo một tia sợ hãi thán phục nói ra, ta vạn vạn không nghĩ đến có thể tại nhân gian nhìn đến hỏa độc châu. Hỏa độc châu theo trong dung nham sinh ra, bên trong ẩn chứa kịch độc, nhưng cũng là thánh vật, có thể khiến người ta trúng độc cũng có thể giải độc. Hạ Tử Huân am hiểu điều hương chế dược, đối các loại hương cùng độc dược đều có nghiên cứu, có khỏa này hỏa độc châu liền có thể khu trừ trong cơ thể ngươi thiên nhật tán công phấn. Cho nên, ngươi không cần chờ thời gian 3 năm, liền có thể triệt để khôi phục lại. Hạ Tử Huân quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, hé miệng nói ra, nên làm như thế nào đâu? Tự Nhiên bức thiết hỏi. Hạ Tử Huân nói ra, cái này hỏa độc châu bên trong ẩn chứa hỏa độc, dẫn đạo hỏa độc tiến vào thân thể ngươi huyết dịch, tổng hợp trong cơ thể ngươi thiên nhật tán công phấn, làm bốc hơi hầu như không còn. Sau đó ta đang vì ngươi phối trí hỏa độc giải dược, chờ ngươi ăn giải dược về sau liền có thể khôi phục thực lực. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ liệu thương, Tự Nhiên bức thiết nói ra. Sau đó nhìn về phía bên cạnh mờ mịt Lý Tiểu Điệp, mỉm cười nói, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là giúp ca ca một đại ân. Tự Nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình vốn là chỉ là giúp Lý Tiểu Điệp một vấn đề nhỏ, vậy mà lại có như thế làm cho người kinh hỉ hồi báo. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là người tốt có hảo báo? Nghĩ tới đây, Tự Nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Từ đại ca, ngươi là nhỏ điệp ân nhân cứu mạng. Từ đại ca không cần phải khách khí, mà lại vị tiên tử này tỉ tỉ còn chữa cho tốt mẹ ta bệnh. Tiểu Điệp đối với các ngươi vô cùng cảm kích. Lý Tiểu Điệp nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tử Huân, trên người ngươi mang ngân lượng sao? Tự Nhiên hỏi. Hạ Tử Huân minh bạch Tự Nhiên ẩn ý tứ, vội vàng từ trong ngực móc ra một số vụn vặt kim ngân, đưa cho Lý Tiểu Điệp, mỉm cười nói, tiểu cô nương, số tiền này ngươi cầm lấy a, đầy đủ ngươi cùng mẹ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian. Tiên tử tỷ tỷ, ta không thể nhận ngươi tiền, Lý Tiểu Điệp lắc đầu nói ra. Hạ Tử Huân nhìn một chút hỏa độc châu, sau đó nhìn lấy Lý Tiểu Điệp nói ra, ngốc cô nương, ngươi có lẽ còn không biết thứ này, đối có ít người tới nói, là giá trị liên thành bảo bối a. Còn có cái này túi thơm ngươi cầm lấy, về sau gặp phải khó khăn, có thể bằng này túi thơm đến trường lưu tìm ta. Hạ Tử Huân lại từ bên hông lấy ra một cái chế tác tinh xảo túi thơm, ta không biết đây có phải hay không là giá trị liên thành bảo vật. Thế nhưng là cha ta cũng là bởi vì cái khỏa hạt châu này mà chết, Lý Tiểu Điệp lau nước mắt nói ra. Hạ Tử Huân nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói ra, nhìn đến, hẳn là Lý Tiểu Điệp phụ thân, trong lúc vô tình được đến hỏa độc châu, coi là phát sáng hỏa độc châu là bảo vật, thì lấy tay đi đụng vào, bị hỏa độc xâm lấn thân thể, lấy phàm nhân chi khu, làm sao có thể tiếp nhận hỏa độc thống khổ, giống như tại vạn hỏa bên trong giày vò mà chết. Cuối cùng, Lý Tiểu Điệp nhận lấy Hạ Tử Huân trả thù lao tài cùng túi thơm, mà Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân thì rời đi nơi này. cuối cùng tìm tới một cái sơn động, chuẩn bị lấy độc công độc. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hạ Tử Huân cùng Tự Nhiên mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Theo rồi nói ra, chờ lát nữa ta sẽ cây đuốc độc năng lượng, theo hỏa độc châu bên trong dẫn đạo đi ra, đưa vào thân thể ngươi. Chờ lát nữa hỏa độc nhập thể, ngươi hội cảm giác như là thân ở vạn hỏa bên trong dày vò. Phải tất yếu kiên trì nổi. Tự Nhiên mỉm cười nói, yên tâm đi, liền kinh mạch đều đoạn đau, ta đều có thể tiếp nhận, huống chi hỏa độc. Hạ Tử Huân khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu vận công, tay khẽ vẫy, trong hộp hỏa độc châu liền bay đến không trung dừng lại, một cỗ nóng rực nhiệt độ tràn ngập chỉnh sơn động. Hạ Tử Huân nâng lên thon thon tay ngọc, lấy linh lực dẫn dắt hỏa độc châu năng lượng màu đỏ, dẫn đạo tiến vào Tự Nhiên trong thân thể. Hạ Tử Huân thần sắc chuyên chú, hết sức chuyên chú dẫn đạo hỏa độc châu năng lượng, một chút dung nhập Tự Nhiên trong thân thể. Tự Nhiên tại cảm giác được năng lượng màu đỏ nhập thể trong nháy mắt. Sau một khắc, Tự Nhiên cũng cảm giác như là thân ở trong lò lửa một dạng. Một cỗ thiêu đốt cảm giác đau theo trước ngực truyền đến, tựa như chính mình thân thể cùng huyết dịch đang thiêu đốt. Dần dần, cỗ này nóng rực cảm giác đau theo Tự Nhiên ở ngực phân biệt hướng tứ chi lan tràn đi qua. Chỉ chốc lát sau, Tự Nhiên thì cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập nóng rực thiêu đốt cảm giác. Tự Nhiên rên lên một tiếng, trên mặt hắn hiện lên không bình thường màu đỏ, đầu đầy mồ hôi. Tự Nhiên cảm giác hỏa độc thiêu đốt thống khổ, mặc dù không có kinh mạch đều đoạn loại kia đau lợi hại, nhưng là loại đau này vô cùng tra tấn tinh thần, thật giống như cả người thân bếp lò bốn phía đều là biển lửa từ trong ra ngoài thiêu đốt chính mình thân thể. A, Tự Nhiên thấp hừ một tiếng, cảm giác toàn thân đều bốc cháy lên, trong thân thể nhiệt độ dường như càng ngày cũng cao. Hắn mặt ngoài thân thể phát ra xì xì thân thể, bốc lên một đám khói trắng. Còn cần bao lâu? Tự Nhiên cắn răng hỏi. Chuyên chú, Hạ Tử Huân thần tình nghiêm túc nói, người bởi vì chúng thiên nhật tán công phấn, giờ phút này hỏa độc nhập thể, hai loại độc tại trong cơ thể ngươi đập vào, cho nên ngươi cảm nhận được hỏa độc là người bình thường trúng hỏa độc mấy lần. Giờ phút này hỏa độc ngay tại bốc hơi ngươi trong máu thiên nhật tán công phấn, ngàn vạn muốn khống chế tâm thần, không muốn phí công nhọc sức. Tốt, Tự Nhiên khẽ cắn môi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tự Nhiên cảm giác sống không bằng chết, thân thể cùng tinh thần đều bị thể nội hỏa độc tàn phá một lần lại một lần. Cả người lung lay sắp đổ, ý thức hỗn loạn, cũng không biết qua bao lâu. Hạ Tử Huân thu tay lại, đình chỉ dẫn đạo hỏa độc, sau đó lấy ra một cái túi thơm, đổ ra một viên thuốc, nói ra, khỏa này băng tâm đan, tuy nhiên không phải hỏa độc giải dược, nhưng là có thể áp chế hỏa độc. Ngươi bây giờ tự mình vận động bức độc. Tự Nhiên cầm qua đan dược, một miệng nuốt vào, đan dược vào miệng, hóa thành một cỗ băng lãnh hàn khí, hướng chảy Tự Nhiên toàn thân. Tự Nhiên cảm giác trong thân thể thiêu đốt cảm giác lược giảm bớt, so lúc trước tốt quá nhiều. Tự Nhiên lập tức vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trong thân thể linh lực bạo động, mặt ngoài thân thể sinh sinh cường đại kinh phong bao phủ chỉnh sơn động. Nửa phút đồng hồ sau, Tự Nhiên mở to mắt, dùng kinh hỉ ngữ khí nói ra, lần này ta vận công, tuy nhiên vẫn là có kinh mạch đều đoạn đau, nhưng là so sánh trước kia tốt không biết có bao nhiêu. Nhìn đến hỏa độc này thật hữu dụng. Hạ Tử Huân cười nhạt nói, hỏa độc châu chính là thánh vật, bên trong ẩn chứa hỏa độc, có thể đốt cháy cùng tịnh hóa thiên hạ các độc, tương đương với thiên hạ các độc khắc tinh, đối thiên nhật tán công phấn, Tự Nhiên hiểu. Tự Nhiên ngồi xếp bằng,